Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 75, sư giả Bắc. Góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Vệ Long đem công chức nhỏ cái chết từ đầu tới cuối lại nhìn một lần. Lần thứ hai học xong, Vệ Long biểu tình có chút phức tạp, trong miệng thốt ra hai chữ: Cao Minh. Chính mình quá khinh thường Sở Cuồng rồi. Đây căn bản liền là không phải một phần để cho người ta nhìn xong không khỏi tức cười đơn giản tiểu cố sự. Sở Cuồng giữa những hàng chữ nhìn như lộ ra cổ dễ dàng hài hước, kỳ thực lại tràn đầy đều là cực kỳ cay độc, châm chọc. Tiểu nhân vật trong lúc vô tình đắc tội đại nhân vật. Dù là đại nhân vật biểu đạt tha thứ, tiểu nhân vật cũng khó tránh khỏi kinh hồn bạt vía, hoang mang không chịu nổi một ngày. Bởi vì đại nhân vật chính là có năng lực như vậy, có thể tùy tiện tả hữu tiểu nhân vật vận mệnh. Đây là thân là tiểu nhân vật bi ai. Sở Cuồng không có minh viết cố sự bối cảnh, nhưng điều này hiển nhiên là một tên tướng quân có thể quyết định công chức nhỏ sinh tử thời đại. Hắn xây dựng lần này cố sự tựa hồ là vì phê phán thời đại kia phong kiến chuyên chế chế độ đối tầng dưới chót chèn ép. Nhưng mà hiểu như vậy rất sơ cấp. Nhìn xong cố sự cẩn thận lại suy nghĩ một chút. Ở nơi này là đi qua mới sẽ phát sinh hiện tượng a. Chúng ta sinh tồn hiện đại cũng không là thế này phải không? Hạ vị giả thường thường sẽ nhớ lại thượng vị giả tư tưởng, sau đó làm ra tự nhận là chính xác giải độc. Chức chàng các nhân viên chỉ là bị lãnh đạo chừng liếc mắt, sẽ không an nghĩ lại mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Nếu như là có người không cẩn thận đắc tội lãnh đạo, khẳng định đầy đầu đều là phải bị mang giày nhỏ. Sợ hãi, giống như Vệ Long lần trước thấy một cái tin tức, chẳng qua chỉ là một nhà tiêu thụ công ty lãnh đạo mà thôi, lại có thể để cho nhân viên trên đất trèo. Lấy làm nhục nhân cách phương thức đi trừng phạt công trạng không có đạt tiêu chuẩn nhân viên. Vệ Long một lần cảm thấy khó hiểu. Càng làm cho hắn khó hiểu là đám kia nhân viên lại còn không có phản kháng, ngoan ngoãn làm theo. Này không hãy cùng tướng quân quyết định công vụ viên sinh tử tính chất vậy à? Trên thế giới này có chút hiện tượng vĩnh viễn sẽ không diệt sạch, cho nên mới có nhiều như vậy chết đi. Công chức nhỏ nắm đúng thượng vị giả tâm tư, có thể có được đại nhân vật thưởng thức. Nhưng nếu như hiểu sai ý kia, tương lai khả năng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Rất nhiều lúc là công chức nhỏ môn chính mình trước cho mình khoác lên nô tính gông xiềng. Tại sao mình sẽ cảm thấy buồn cười? Tại sao mình không cảm thấy cố sự khoa trương? Cũng là bởi vì loại tình huống này, ở hiện đại xã hội chẳng lạ lùng gì a. Sở Cuồng lập ý quá cao. Bản này tiểu thuyết rõ ràng là ở mượn xưa nói nay, xuyên thấu qua ngắn ngủi hơn 1000 tự, đi phê phán một ít xã hội hiện tượng, biểu đạt chính mình tư tưởng. Đây là cực kỳ cao minh sáng tác phong cách. Đây là châm chọc nghệ thuật. Rất khó tưởng tượng. Ở tuyệt đại đa số tham gia tuyển chọn đoàn thiên còn đang đeo đuổi cố sự tính cùng thú vị tính thời điểm, Sở Cuồng đã bắt đầu theo đuổi dùng văn tự đi biểu đạt chính mình một ít tư tưởng. Đây là Vệ Long cảm thấy rung động nguyên nhân chỗ. Nhưng độc giả sẽ dính chiêu này sao? Vệ Long có chút sờ không trúng. Dù sao mỗi người thưởng thức tiêu chuẩn phải không cùng. Công chức nhỏ cái chết lập ý có thể là toàn bộ trong tác phẩm lập ý cao nhất một bộ. Nhưng lập ý tuyệt đối là không phải một bộ tiểu thuyết toàn bộ. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây? Vệ Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Vô luận độc giả có ăn hay không bộ này, lần này tác phẩm bình chọn, công chức nhỏ cái chết cũng không thể thiếu. Vệ Long cảm thấy câu chuyện này tồn tại thậm chí ở nhất định trên ý nghĩa tăng cao lần này trận đấu cấp bậc cùng bức cách. Sau đó thời gian, Lâm Uyên mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến hội họa xã. Chính mình họa phác họa, cũng dạy người họa phác họa, kiếm tiền kiếm danh vọng hai không lầm. Cái này làm cho Lâm Uyên mỗi ngày đều có ít nhất 1000 đồng thu nhập. Cộng lại so với Tinh Mang soạn nhạc bộ cơ sở tiền lương còn cao. hoàn toàn chính là một cái chí phú tân con đường. Cùng lúc đó, trải qua Lâm Uyên một chọi một hướng dẫn, phác họa trình độ tăng lên trên diện rộng học sinh, cũng là càng ngày càng nhiều. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, ngay cả Tần Nghệ Mỹ thuật hệ lão sư đều biết hội họa xã có một đại thần đang dạy phác họa truyện. Không có biện pháp không chú ý đến a. Thường thường, trong lớp liền có một người học sinh phác họa trình độ bỗng nhiên đề cao mạnh. Thật là với sự kiện linh dị như thế, có lão sư với học sinh nghe nguyên nhân mới biết. Nguyên lai gần đây hội họa hệ có một thu lệ phí trường học phác họa đại thần. Những học sinh này phác họa trình độ sẽ tăng lên. Cũng là vì vậy đại thần giáo thật tốt. Nghe được cái này tin tức, rất nhiều lão sư môn đều trợn tròn mắt. Nhất là biết vị kia đại thần chỉ là soạn nhạc hệ sinh viên năm thứ hai đại học sau đó. Bất quá lão sư đương nhiên sẽ không ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Bọn học sinh phác họa trình độ tăng lên là chuyện tốt nhi. Tiêu tiền học đồ vật không đáng sợ. Đáng sợ là tiêu tiền không thấy được hiệu quả. Liền mỹ thuật hệ vị kia phác họa đại thần cho thấy trường học trình độ mà nói. Những thứ này tiêu tiền bọn học sinh thật là kiếm lớn. Thậm chí có lão sư còn đề cử phác họa thành tích không tốt đồng học đi hội họa xã. Tìm vị kia đại thần bái sư học nghệ xuống. Cứ như vậy, hội họa xã gần đây xin vào xã mỹ thuật hệ học sinh ngược lại là nhiều hơn không ít. Hỏi một chút nguyên nhân, cũng là hướng về phía vị kia phác họa đại thần tới. Đối với lần này, phó xã trưởng Trịnh Lượng cười không ngậm miệng được. Không nghĩ tới Lâm Uyên chấn giữ hội họa xã, vẫn còn có hiệu quả này. Nhất định chính là quảng cáo sống a, hội đoàn có Lâm Uyên. Như có một bảo, Lâm Uyên đối với lần này ngược lại là lạnh nhạt xử chi. Hắn tính cách nhất quán như thế. Hôm nay, sau khi tan lớp lần nữa đi tới hội họa xã, Lâm Uyên mới vừa vào cửa cũng đã có người chuẩn bị cho hắn rồi bản vẽ. Cái ghế nhỏ, gọt xong bút chì cùng với hắn yêu uống đồ uống đợi các thứ. Là, đây chính là bây giờ Lâm Uyên ở hội họa xã đãi ngộ. Mà theo Lâm Uyên ngồi vào chỗ của mình, chung quanh đã vây rất nhiều rồi nhân. Một tên trong đó nữ sinh nhấc tay, kích động nói, đại thần, hôm nay đến phiên ta. Chấm, đại thần, xác nhận, Trung Dư liếc nhìn trên điện thoại di động ghi chép biểu. Đối Lâm Uyên gật đầu một cái, bởi vì tìm Lâm Uyên học phác họa quá nhiều người, Lâm Uyên căn bản không chú ý được tới. Cho nên tự xưng Lâm Uyên đại đệ tử Trung Dư chủ động chờ lệnh. Để cho xã viên môn chọn lựa hẹn trước chế độ. Mọi người muốn với Lâm Uyên học phác họa. Phải trước thời hạn hẹn trước. Lâm Uyên đồng ý. Loại mô thức này tới hôm nay mới thôi. Đã thực hành một tuần. Nhưng hẹn trước với Lâm Uyên học phác họa người hay là nhiều đến không được. Tất cả mọi người ở xếp hàng chờ đợi đến phiên mình cơ hội. Đây cũng là nữ sinh ở đến phiên mình sau kích động như vậy nguyên nhân. Lâm Uyên giờ học quá khó khăn hẹn. Tốn 2 giờ, Lâm Uyên dậy xong rồi tên nữ sinh này. Trung Dư đã thật sớm cầm lên cà phê. Cười híp mắt, vừa mới ly kia lạnh. Đây là tân tiếp theo. Đại thần mời dùng. Cảm ơn, Lâm Uyên nhấp một hớp đối phương đưa tới nhiệt độ vừa vặn cà phê. Lúc này hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo gợi ý của hệ thống. Sư giả, cho nên truyền đạo học nghề giải thích vậy. Ký chủ gần đây liên tục dạy dỗ học sinh. Vĩnh cửu đạt được, sư giả, thành tựu. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Có ý gì? Hệ thống giải thích, sư giả là một loại đặc thù thành tựu. Một loại ở ký chủ đi đến hệ thống ẩn núp mỗ điều kiện tiêu chuẩn sau đạt được. Sau này toàn bộ bị ký chủ dạy dỗ học sinh đều có thể trong khi học tập bên trong đề cao gấp đôi sức lĩnh ngộ. Theo ký chủ đã dạy nhân càng ngày càng nhiều. Sư giả đối người học tập sức lĩnh ngộ đề cao. Cũng càng ngày sẽ càng cao. Lâm Uyên, hệ thống còn có loại này thao tác. Đây là muốn ta làm thầy dạy mỹ thuật. Cách chương.